khi BFU giấu thị sát Weibo của mình. Chương 17, Honey, em cũng, bà gì cọ đường sắt anh tương đương. Góc truyện audio.com 45, ngày hôm sau gặp lại Cát Huy Hồng, thì đã thấy cái tên đàn ông 1m82 đó đang nằm trong viện. Mộ Thần suýt nghẹn chết vì cười, nhịn không được, liền bật cười thành tiếng. Ý anh là, Mộ Thần quan sát cơ thể cao lớn của Cát Huy Hồng. Vì kích động quá nên ngã lăn từ trên giường xuống đất. Cuối cùng bị gãy xương vào viện à, ha ha ha ha ha ha. Em nhịn không nổi nữa rồi. Chụp ảnh cái nào, ha ha ha ha ha ha. Cát Huy Hồng dùng ánh mắt lạnh băng nhìn khiến Mộ Thần phải ngậm miệng trong nháy mắt. Mộ Thần không khỏi cảm thán. Đúng là cái đồ xôn đờ. Mộ Thần đột nhiên nảy ra ý xấu. Cậu ra khỏi phòng bệnh, hỏi xin cô y tá một bộ đồ y tá. Cát Huy Hồng trong suốt lúc đó vẫn duy trì ánh mắt dọa người. Nhưng Mộ Thần cứ coi như không có gì. Đầu tiên, cậu đội cái mũ y tá lên đầu Cát Huy Hồng. Cát Huy Hồng cả giận nói. Mộ Thần, em làm cái gì đấy? Mộ Thần hí hửng hôn Cát Huy Hồng chụt một cái. Sau đó nhìn Cát Huy Hồng bỗng mặt đỏ tưng bừng. Không khỏi lại hôn thêm cái nữa. Mộ Thần, không có gì đâu honey. Thỏa mãn sở thích cosplay của em một tí thôi ấy mà. Cát Huy Hồng ánh mắt chết chóc trừng lên nhìn Mộ Thần. Mộ Thần ghé sát vào Cát Huy Hồng, ánh mắt lúng liếng chỏng ghẹo. Yên tâm, em sẽ làm thật là nhẹ nhàng với thân thể của anh. Nha honey, Cát Huy Hồng, Mộ Thần hất cái chăn ra khỏi người Cát Huy Hồng. Sau đó nhanh chóng mặc bộ đồ y tá vào cho Cát Huy Hồng. Nhìn vẻ mặt nghẹn khuất của Cát y tá, Mộ Thần đột nhiên nói. Được rồi, em tặng anh một món quà nha. Sau đó, cậu đứng dậy. Lấy từ trong ba lô ra một cái cà vạt đã mua từ rất lâu trước đó. Cát Huy không nghiêng mặt, không nhìn cậu, cười thầm trong bụng, Mộ Thần lấy cái cà vạt ra, đeo vào cho Cát Huy Hồng. Lần trước nói không phải mua cho anh là vì giận anh giấu em đấy thôi. Vừa nói xong, đối phương liền mở to mắt nhìn cậu. Em yêu à, anh biết em vẫn còn yêu anh mà. Mộ Thần, Cát Huy Hồng, em yêu. Về sau anh tuyệt đối sẽ không giấu em chuyện gì nữa. Cũng không ghen tuông bậy bạ, cũng sẽ từ từ tìm hiểu cái thế giới của em. Sự việc lần trước là anh sai rồi, em tha thứ cho anh nhé. Mộ Thần đột nhiên huýt sáo một cái, cũng không nói rõ là có chấp nhận lời xin lỗi của Cát Huy Hồng hay không. Cậu nhẹ nhàng rút một đóa hoa trong cái bình hoa đặt bên cạnh giường bệnh. Ngay lúc Cát Huy Hồng còn tưởng cậu tặng hoa cho mình, thì tức khắc bông hoa đã cắm trên đầu Cát Huy Hồng. Cát Huy Hồng, Mộ Thần hào hứng giải thích, cái này gọi là hoa lại cắm bãi phân châu. Honey à, Cát Huy Hồng chào phúng trả lời. À, là anh nằm trên em, cho nên em cũng là phân châu thôi. Mộ Thần nhướng mắt quyến rũ. Honey à, anh muốn kết hôn với phân châu sao? Chợt, nhìn anh cũng có vẻ không cam tâm tình nguyện, chỉ bằng từ hôn đi. Sắc mặt Cát Huy Hồng nhất thời tối sầm lại. Không, được, Cát Huy Hồng nói, với lại, em cũng bảo anh là phân châu. Như vậy phân châu với phân châu không phải là một đôi vừa đẹp sao? Mộ Thần, you, honey, anh tự thừa nhận mình là phân châu. Cát Huy Hồng, rõ ràng là em nói mà. Mộ Thần, no, no, no, em chỉ nói có một câu tục ngữ. Hoa lại cắm bãi phân châu. Không hơn, em cũng đâu có chấp nhận mình là phân châu bao giờ đâu. Cát Huy Hồng, 46, Mộ Thần bỗng móc chiếc di động từ trong túi ra, xoay về phía người anh em phân châu. Sảng khoái ấn liền phát, chụp ra một đống ảnh. Trong ảnh chụp là một tiểu y tá phân châu 182cm. Mặc đồ y tá, đầu độc mũ y sĩ. Trên đỉnh đầu còn có một bông hoa bé bé xinh xinh. Ánh mắt có hơi ngơ ngác, mặt đỏ tưng bừng, đáng yêu cực kỳ. Mộ Thần chọn ảnh đẹp nhất rồi up lên Weibo. No Thần, đã có người bao dưỡng rồi www. Đến coi, pet mới của tôi nè. Hiện vật cấm sở nha, chỉ để ngắm từ xa thôi nha. Thuộc sở hữu của riêng tiểu gia thôi đó. 47, up được cái ảnh lên Weibo, tâm tình của Mộ Thần tốt lên rất nhiều. Nhìn mặt Cát Huy Hồng cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Mộ Thần trái phải cứ loay hoay nghịch cái điện thoại. Bỗng nhiên liếc mắt sang nhìn Cát Huy Hồng. Cười nói, Honey à, anh định chuẩn bị mặc váy cưới gì đây? Cát Huy Hồng vốn đang giả bộ ngủ. Nghe nói như thế, tức thì xù lông, cái gì mà váy cưới? Có mặc cũng là em mặc. Mộ Thần huýt sáo, đâu có, Honey anh mặc đồ nữ y tá dễ thương như thế. Sao lại không mặc váy cưới được? Cát Huy Hồng, đó là vì em chưa thử mặc qua. Em mặc vào nhất định còn dễ thương hơn. Mộ Thần nói, no, cơ thể thụ thường dễ thương hơn nha. Cát Huy Hồng nổi giận, em mới là thụ, cả nhà em đều là thụ. Mộ Thần cười, Honey, chúng ta kết hôn xong người nhà em cũng là người nhà anh. Cát Huy Hồng trừng mắt nhìn Mộ Thần, nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến lạ. Quên đi, nói thế nào cũng không lại được em. Mộ Thần đột nhiên cầm di động qua, cho Cát Huy Hồng xem bức hình lúc nãy cậu vừa chỉnh sửa qua. Bộ đồ y tá trên người Cát Huy Hồng được thay bằng bộ váy cưới. Vẻ mặt ngượng ngùng ngơ ngác của cô dâu nhỏ quả thực là rất dễ thương. Phía dưới, ở góc bức ảnh có một dòng chữ do Mộ Thần viết. Honey, bà dì cọ đường sát. 1. Cát Huy Hồng, này, Mộ Thần, sao, Cát Huy Hồng có hơi không tự nhiên? Cái này bà dì cọ đường sát nghĩa là gì? Mộ Thần làm bộ nghe không rõ. Nói to lên nữa đi. Cái gì nghĩa là gì cơ? Cát Huy Hồng lớn tiếng hét to với Mộ Thần. Bà dì cọ đường sát. Mộ Thần mỉm cười, em cũng thế, Honey. Sau đó, Mộ Thần nói, bà dì cọ đường sát. Câu này là nguyền rủa đối phương về sau nghèo đến mức chỉ có thể nhìn người ta bà dì cọ đường sắt ha ha ha ha. Cát Huy Hồng, N, 1, bà dì cọ đường sắt, A-Z tẩy thiết lộ, A-I-C tai lu phiên âm là, A-I-C tia lu, phát âm giống câu I-C teru trong tiếng Nhật, nghĩa là anh yêu em. Cách chương.